Alo 1 2 3 4. Xin chào quý vị các bạn nhá. Nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 226 của bộ truyện Phòng Căn Vấn Đỉnh. Ok. Thôi, giờ cũng muộn rồi, mình cũng không ấy. À, xin chào Trọng Thành nha. Giờ muộn rồi thì mình xin phép là được vào đọc luôn nhá. Ok nhá. Mình vào đọc luôn đấy nhá. Quý vị vào sau thì cứ lên tiếng đi nhá. Lát nữa mình chúng ta ra trò chuyện. Phòng Căn Vấn Đỉnh, tập số 226. Diệp Mạc biết tên tu sĩ kim đan này sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiện tại tu sĩ kim đan đuổi tới, hắn lại càng điều mạng xông về phía trước, đồng thời trong lòng lo lắng nghĩ đối sách. Một cuộc hiện động lớn hiện ra trước mắt của Diệp Mạc. Thần thức của Diệp Mạc đảo qua liền nhìn thấy con rắn xanh đối diện cùng hắn trước đó không lâu. Lập tức không nghĩ ngợi liền xông vào trong huyệt động. Hắn biết một khi vào huyệt động sẽ tương đương với việc tự tuyệt đường sống. Nhưng hắn cũng đồng thời biết nếu như không vào huyệt động, hắn sống không được. Tu sĩ Kim Đan kia nhìn thấy Diệp Mặc tiến vào huyệt động, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Y không vội giết Diệp Mặc, đao pháp mà Diệp Mặc thi triển ra cực tốt. Y muốn lấy được đao pháp trước rồi nói sau. Diệp Mặc có thể phát hiện ra con rắn rắn kia. Y dĩ nhiên sớm nhìn thấy một con rắn xanh cấp 4 đỉnh phong, y còn không để vào mắt. Diệp Mặc vừa xông vào huyệt động của rắn xanh đã nhìn thấy. Nó nhất thời ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra từng tiếng têu tê tê. Hiển nhiên nó đang không ngừng cảnh cáo, đồng thời mắt nó lộ ra chút sợ hãi. Nó thật sự không nghĩ ra mình đã chạy, hơn nữa, ngay cả cành linh lam quả cũng bỏ qua. Vậy tại sao tên này còn đuổi tới đây? Nhưng khi nó đang tính đem người này đuổi của huyệt động của nó, tên này cũng không nhìn nó trực tiếp chui vào trong động của nó. Không đợi nó kịp phản ứng, lại một tên người nữa vọt vào. Hơn nữa tên người này còn lớn đối hôn, tới trước mặt nó đã đâm ra một kiếm. Con rắn căn bản không có biện pháp tránh né bị một kiếm của tu sĩ Kim Đan vừa vặn đâm trúng bụng. Nhất thời kêu lên một tiếng, lập tức căm tức phẫn nộ. Nó căn bản không thèm để ý tới thanh kiếm trên cơ thể khổng lồ, nện tới tên tu sĩ Kim Đan. Vốn động phủ phi thường to lớn, dưới lực lượng vô cùng khổng lồ của rắn xanh đã trở thành đá vụn bay khắp nơi. Tu sĩ Kim Đan cười lạnh một tiếng, một con súc sinh cũng dám đớn đối. Phi kiếm trong tay cuồn cuộn nổi lên, một đạo chân nguyên cường hãn trực tiếp đánh vào đỉnh đầu con rắn xanh. Y tin tưởng, lấy thực lực của yêu thú cấp 4 của con rắn xanh, muốn tránh thoát một kiếm này của y căn bản là không thể. Nhưng y vừa xuất ra một kiếm này bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Tên tu sĩ trúc cơ bị y đuổi giết tội hồ không còn trong thần thức cảm ứng nữa. Chẳng qua là vừa nghĩ tới đây, liền cảm giác được cả người lạnh lẽo. Tu sĩ Kim Đan lập tức hiểu xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên tên tu sĩ trúc cơ này vừa rồi đánh lén, y trừng mắt lập tức tránh né. Nhưng y tránh lại chậm một chút, vô số đao khí lượn vòng xông qua cơ thể của y, tàn bạo phá hủy kinh mạch của y. Tu sĩ Kim Đan liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, trong nháy mắt trọng thương. Không tốt. Tu sĩ Kim Đan này không cần suy nghĩ lập tức liền lao ra khỏi huyệt động của con rắn xanh. Nhưng con rắn xanh đã tức giận, cái đuôi vung lên đánh tu sĩ Kim Đan này, trực tiếp đầm lên trên đỉnh huyệt động. Một tiếng bộp vang lên, tu sĩ Kim Đan vừa rơi xuống mặt đất đã thấy tử đao của Diệp Mặc lần nữa phóng tới. Nhất thời y sợ đến vỡ mật, thực sự nghĩ không ra tên tu sĩ trước mắt này cũng chỉ là trúc cơ tầng 7. Sao có thể đánh lén y được? Cho dù y không chú ý, nhưng tên tu sĩ này không cách nào ẩn mình vượt qua thần thức cùng cảm giác của y được. Nếu như y biết Diệp Mặc ngay cả là tu sĩ Nguyên Anh, thậm chí hư thần cũng có thể lừa gạt, y sẽ không nghĩ như vậy. Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết, công pháp này ẩn hình được phát huy tới tận cùng, giống như vạn vật nguyên sinh bình thường, vô thành vô tức. Chỉ là một gã tu sĩ Kim Đan, sao có thể nhìn ra? Khoảnh khắc Diệp Mặc tiến vào trong huyệt động kia cũng đã có tâm tư đánh lén. Tu sĩ Kim Đan kia muốn một kiếm giết chết con rắn xanh,

Nhưng cái chính là Diệp Mặc cảm giác Huyễn Vân phân liệt đau của hắn thực sự rất lợi hại. Ban đầu sở dĩ tên tu sĩ kim đan kia chèn ép nguyên nhân vì cảnh giới cách nhau quá lớn. Nhìn Hà Lão Đại té trên mặt đất, hai con ngươi hắn còn chưa nhắm lại, Diệp Mặc đưa tay lấy túi chữ vật của hắn lạnh giọng. Thật ra thì vừa rồi mày nói đúng, đó cũng là điều tao muốn nói. Cho tới khi Diệp Mặc cầm lấy túi chữ vật Hà Lão Đại rồi nói câu kia, hai gã tu sĩ đi cùng Hà Lão Đại mới ngây người phản ứng lại. Hai người bọn họ so với Hạ Lão Đại kém hơn một chút, mà Hạ Lão Đại ngay cả một chiêu của tên tu sĩ trúc cơ tầng 7 trước mắt cũng không thể chống trả. Hiển nhiên, bọn họ cho dù liên thủ cũng không phải đối thủ của tên tu sĩ trước mắt này. Tên tu sĩ đầu trọc kia hiện tại đã hiểu ra, trước khi tiến vào, người tu sĩ trước mắt này tại sao hỏi một câu nơi này có thể tùy tiện giết người sao? Hóa ra hắn thực sự có thể giết mình cùng Hạ Lão Đại. Lúc ấy, những người xung quanh đều cho rằng người này chính là một tên ngốc. Thực sự là buồn cười, hiện tại xem ra một chút cũng không buồn cười. Thực sự buồn cười chính là bản thân y. Y há hốc mồm, muốn nói điều gì đó, nhưng Diệp Mặc vẫn không có tâm tình cùng bọn họ tiếp tục dài dòng. Huyễn Vân phân liệt đao lại lần nữa nổi lên. Vô số ánh sáng tím hiện lên, tên đầu chọc cùng gã tu sĩ trúc cơ khác ngay cả phản kháng để tìm đường sống cũng không có, đã bị đao quang của Diệp Mặc đánh thành từng mảnh nhỏ. Thu lấy mấy túi chữ vật của mấy người kia, Diệp Mặc đào cành linh lam quả đen, đưa vào thế giới tràng vàng. Đem mọi dấu vết ở nơi này thu dọn sạch sẽ, Diệp Mặc không rời khỏi gò núi này mà tìm một chỗ yên lặng đào cái động phủ, bắt đầu chữa thương. Một ngày sau, thương thế của Diệp Mặc đã khỏi hẳn, lúc này hắn mới tắm rửa sạch sẽ, thay đổi toàn bộ y phục trên người. Chuyện mấy người Hà Lao Đại bị giết, tên mặt khổ qua nhất định sẽ biết. Diệp Mặc biết bằng tu vi của hắn hiện tại còn chưa đánh được tên mặt khổ qua. Bỏ đi những chuyện phiền lòng, hắn lại sắp xếp thiết bị chữ vật của mấy người. Mấy tên tu sĩ trúc cơ căn bản không có đồ gì tốt, chỉ có chút đan dược cấp thấp cùng một ít linh thạch trung phẩm. Nhưng tên tu sĩ kim đan kia Diệp Mặc từ chữ vật của hắn tìm được là có mười mấy chục ngàn linh thạch thượng phẩm, đồng thời có hơn 2 triệu linh thạch trung phẩm. Đan dược cao cấp không ít, khiến cho Diệp Mặc cao hứng chính là hắn tìm thấy trong nhẫn của tên tu sĩ kim đan có một khối linh thạch cực phẩm. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc nhìn thấy linh thạch cực phẩm, đúng là cực đẹp, toàn bộ khối linh thạch tản ra linh khí cực mạnh. Diệp Mặc thu hồi linh thạch, cuối cùng lấy ra một tấm ngọc bài, trên có khắc quỷ linh môn, mặt trên còn có chữ tô, nhìn dáng dấp tên tu sĩ kim đan này đúng là quỷ linh môn. Diệp Mặc cũng không thèm để ý đem những đồ vật này toàn bộ ném vào thế giới tràng vàng. Sau khi làm xong, Diệp Mặc lấy ra các loại dược liệu chu hoàn hoa để luyện chế ra mấy bình thanh nguyên đan, rồi mới rời khỏi động phủ. Hắn cảm giác thực lực của mình quá thấp, một tên tu sĩ kim đan có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào, mà bên trong xa nguyên dược cốc thì tu sĩ kim đan nhiều vô số kẻ. Diệp Mặc quyết định tìm một địa phương linh khí cực kỳ sung túc, trước tiên tu luyện một tháng rồi tính tiếp. Ở xa nguyên dược cốc tìm dược liệu tất nhiên là quan trọng, nhưng so với cái mạng nhỏ mà nói thì những thứ khác chỉ là thứ yếu. Diệp Mặc đem toàn bộ dược liệu nơi này góp nhặt lại một phen, sau đó nhảy lên từ đao, rời khỏi ngọn núi. Diệp Mặc vừa rời khỏi chừng trăm dặm đã nghe thấy một tiếng nổ vang nặng nề truyền tới. Hắn theo bản năng nhìn về phía có tiếng nổ. Lại tiếp tục có tiếng nổ truyền tới, giống như đang có người công kích trận pháp vậy. Diệp Mặc vừa nhìn vô số kiếm quang dọc theo vụ nổ bay ra, hắn lập tức chuyển hướng, đạp lên từ đao bay đi. Không mất nhiều thời gian, Diệp Mặc liền đi tới trước một kiến trúc cổ đại hình tròn cực lớn. Diệp Mặc phát hiện kiến trúc cổ xưa này tụ tập rất nhiều tu sĩ, ít nhất có 20-30 người, trong đó tu sĩ kim đan cũng có tầm 10 tên. Kiến trúc hình tròn cổ xưa này được một cái cấm chế phòng ngự cường hãn bảo vệ. Muốn đi vào kiến trúc hình tròn này nhất định phải phá vỡ cấm chế phòng ngự cường hãn kia. Diệp Mặc không hiểu tại sao những người này lại muốn phá vỡ cấm chế phòng ngự kia. Chẳng lẽ đây lại là một cái di tích của tu sĩ thượng cổ sao? Không ngờ nơi này lại là linh tủy trì. Lại có một gã tu sĩ kim đan bay tới, sau khi nhìn thấy kiến trúc hình tròn này lập tức mừng rỡ kêu lên. Diệp Mặc sau khi nghe lời này, tim trong lòng ngực đập thình thịch loạn trở lên. Diệp Mặc hiểu rất rõ về linh tủy, rất có lợi cho tu sĩ hấp thu linh vật. Nếu có linh tủy thậm chí không cần tu luyện, chỉ cần đặt linh tủy trên tay, nó sẽ lập tức tự động bị hấp thu, mà trong đó lại là linh tủy trì. Nếu như hắn có thể tiến vào tu luyện, thậm chí không cần nửa tháng, có thể tấn cấp trúc cơ đại viên mãn. Tới trúc cơ đại viên mãn, hắn lúc nào cũng có thể kết thành kim đan. Nếu như hắn là tu sĩ kim đan thì tới sao nguyên dược cốc, cần gì phải nhìn sắc mặt của người khác mà làm việc. Ánh mắt Diệp Mặc trở nên hưng phấn, bất luận thế nào, linh thủy trì này nhất định hắn phải tiến vào. Lúc này chẳng những ánh mắt của Diệp Mặc nóng rực mà toàn bộ tu sĩ xung quanh đều có ánh mắt nóng rực đó. Có ai lại không muốn tới linh tủy trì tu luyện chứ? Chuyện tốt như hôm nay, nếu như bỏ lỡ cả đời này cũng không nhất định có thể gặp được. Một gã tu sĩ kim đan bảo mọi người rằng đang công kích cấm chế dừng lại, sau đó đứng trên cao nói. Các vị, linh tủy trì này là bảo vật của thiên địa. Bất cứ kẻ nào muốn vào tu luyện, nhưng ở đây nhiều người như vậy, nếu như tất cả mọi người cùng đi vào ngược lại không công bằng. Cho nên ta đề nghị mọi người ở đây ai cũng phải công kích cấm chế này. Nhưng sau khi phá bỏ cấm chế, tu sĩ trúc cơ chỉ có thể tu luyện trong một ngày. Tuy rằng số lượng tu sĩ trúc cơ cùng tu sĩ kim đan nơi này không sai biệt lắm, nhưng sau khi tên tu sĩ kim đan nói lời kia ra, không có một ai, không có một tu sĩ trúc cơ nào dám đứng ra phản bác. Diệp Mặc trong lòng thầm giận, nhưng hắn cũng không còn cách nào, đừng nói là để cho tu sĩ trúc cơ tu luyện một ngày. Cho dù tên kim đan kia nói tu sĩ trúc cơ lập tức rời đi, hắn cũng không có bất cứ biện pháp nào. Tu sĩ kim đan kia là kim đan tầng 7, hiển nhiên là kim đan hậu kỳ, muốn giết Diệp Mặc quả thực là chuyện dễ dàng. Đây là một cấm chế chỉ có thể dựa vào sức mạnh để công kích. Toàn bộ tu sĩ đồng loạt tiến tới công kích cấm chế, Diệp Mặc cũng không ngoại lệ. Mặc dù tu sĩ trúc cơ kia là chỉ có thể tu luyện một ngày, nhưng so với một ngày bình thường cũng tốt hơn nhiều. Hơn 30 tu sĩ không ngừng công kích cấm chế này, chỉ trong thời gian một nén hương, cấm chế lại run rẩy phát ra tiếng động lớn. Kiến trúc cổ xưa hình tròn trước mắt nhất thời rõ ràng, tất cả mọi người đều biết cấm chế đã bị phá vỡ. Toàn bộ tu sĩ đều nhảy vào bên trong kiến trúc hình tròn, Diệp Mặc cũng chen chúc trong đám người. Khi Diệp Mặc cùng đông đảo tu sĩ tiến vào bên trong nhìn thấy một cái ao vô cùng lớn, nhất thời trong lòng kích động, đồng thời cũng buồn bực. Đây là một linh tùy trì khổng lồ, không cần tiến vào ao, linh khí nồng đậm xung quanh đã khiến người ta thoải mái khắp người. Cái ao này đừng nói 30 người, cho dù 300 người cũng có thể chứa được. Hơn nữa, xung quanh ao đã kết thành rất nhiều tinh linh, vô số viên lập lòe, sáng lên. Vừa nhìn cũng biết là đồ tốt. Tinh linh đương nhiên là đồ tốt, chẳng những Diệp Mặc biết, tất cả mọi người đều biết. Một gã tu sĩ trúc cơ nhìn thấy tinh linh lập tức nhịn không được sự hoan hỉ cuồng nhiệt lập tức vọt tới. Nhưng khi y vừa tới bên cạnh linh trùy tì, một ánh sáng trắng xuất hiện, tên tu sĩ trúc cơ kia lập tức bổ nhào xuống đất, bay xa mấy thước. Một gã tu sĩ kim đan thu hồi phi kiếm của mình nói, linh tinh tu sĩ trúc cơ không quá phần, kim đan căn cứ theo tu vi mà phân phối, tầng 1 một viên, tầng 2, 2 viên. Tu sĩ kim đan này đã có tu vi kim đan tầng 9 viên mãn, hiển nhiên là lời nói của y không có bất cứ người nào dám phản bác, hoặc có giận cũng không dám nói gì. Tốt lắm, hiện tại toàn bộ tu sĩ đều xuống tu luyện đi, tu sĩ trúc cơ sau khi tu luyện một ngày thì rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tên tu sĩ kim đan tầng 7 nói chuyện lúc đầu lạnh lùng nói, Diệp Mặc biết với tu vi hắn muốn cướp được linh tinh, căn bản là không thể. Hắn không nói lời nào cùng phần đông tu sĩ trúc cơ tiến vào linh tùy trì ngồi xuống. Diệp Mặc không vận chuyển tam sinh quyết để tu luyện. Hắn biết một khi hắn vận chuyển tam sinh quyết để tu luyện, hắn lập tức sẽ bị tên tu sĩ kim đan kia giết. Động tĩnh tu luyện của hắn quá lớn, một khi linh tùy trì bị hắn hấp thu quá nhiều, hắn sẽ lập tức trở thành người đứng mũi chịu sào. Hắn chỉ vận chuyển công pháp bình thường chậm rãi hấp thu linh tùy. Tu vi hắn là đang trúc cơ tầng 7, trong số 30 tên tu sĩ xem như là đứng cuối, không ai chú ý tới hắn. Khi Diệp Mặc thấy phần lớn tu sĩ đã bắt đầu tiến vào linh tùy trì để tu luyện, hắn lập tức có chủ ý đối với linh tùy trì. Ý nghĩ của Diệp Mặc rất đơn giản, chính là muốn đưa linh tùy trì này vào thế giới trang vàng của hắn, sau đó tìm một chỗ an toàn, từ từ tu luyện. Diệp Mạc ngồi trong linh tủy trì cẩn thận bắt đầu đem linh tủy trì trong đó hút hết vào thế giới tràng vàng. Tốc độ của hắn rất chậm, bởi vì hắn không dám hút quá nhanh. Một khi làm quá nhanh bị người khác phát hiện, chính là một tai nạn. Sau 2 canh giờ, Diệp Mạc phát hiện linh tủy trì trong thế giới tràng vàng của hắn đã tạo thành một ao nước nhỏ. Trong lòng càng vui mừng, chuyện này nhanh hơn nhiều so với lúc hấp thu, tu luyện. Trong linh tủy trì, không ngừng có tu sĩ bắt đầu đột phá. Có 3 tên tu sĩ kim đan thăng lên một cấp, 4 gã tu sĩ trúc cơ cũng tăng lên một cấp. Có 1 tên tu sĩ kim đan thậm chí từ kim đan tầng 6 trực tiếp tăng lên kim đan tầng 7. Điều này có thể nói là từ kim đan trung kỳ tăng lên hậu kỳ. Mới qua nửa ngày đã có rất nhiều người đột phá như vậy. Nguyên nhân dĩ nhiên là quan trọng. Những tu sĩ có tư chất tốt tiến vào sao nguyên trực cốc. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì hiệu quả của linh tủy trì đối với người tu luyện mà nói cuộc quả thực là quá tốt. Những tu sĩ này không ngừng lên cấp kích thích những người vẫn đang tu luyện. Những người chưa thăng cấp lại càng điên cuồng hấp thu linh tủy trì, muốn lên cấp. Toàn tính của Diệp Mạc căn bản là thừa thãi, lúc này nào có ai đi quản hắn. Diệp Mạc giả bộ vô tình mở to mắt một chút, xác thực gần như tất cả mọi người trong linh tủy trì là toàn lực tu luyện, không ai chú ý tới tình huống của hắn. Nếu không có ai chú ý, Diệp Mạc cũng không khách khí nữa, đẩy nhanh tốc độ. Nửa ngày trôi qua, Diệp Mạc đột nhiên phát hiện linh tủy trì đã bị hắn hấp thu hơn phân nửa, nhất thời trong lòng cả kinh, lập tức ngừng lại. Đồng thời Diệp Mạc cảm giác lòng tham của mình tựa hồ hơi quá mức, hấp thu quá nhanh. Lúc này Diệp Mạc chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào người đang tu luyện chuyên tâm kia, hy vọng họ không phát hiện ra hành động dị thường của hắn. Nhưng nguyện vọng tốt đẹp của Diệp Mạc hiển nhiên không thể thực hiện được, tên tu sĩ kim đan đại viên mãn kia đã cảm thấy, y là người đầu tiên đứng lên trong linh tủy trì tức giận nói. Là ai? Đứng lên cho ta! Ngoại trừ Diệp Mạc thì không ai hiểu được ý tứ. Diệp Mạc trong lòng thầm kêu khổ, chính mình không cẩn thận lại lâm vào nguy cơ. Lúc này toàn bộ tu sĩ trong linh tủy trì đã ngừng tu luyện. Khi bọn họ nhìn thấy linh tủy trì đã thiếu đi hơn phân nửa, lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Diệp Mạc đã có ý định tùy thời chạy trốn, nhưng đúng lúc đó lại có 4 gã tu sĩ kim đan tiến vào kiến trúc hình tròn cổ xưa. Tên tu sĩ kim đan cầm đầu nhìn thấy đông đảo tu sĩ trong một cái hồ, có chút ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn thấy linh tủy trì trong hồ nhất thời nhịn không được kêu lên. Linh tủy trì, thực sự là linh tủy trì. Ngay sau đó y không chút do dự xông về phía linh tủy trì. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn kia thấy 4 người tiến vào sắc mặt lập tức trầm xuống có chút không hài lòng. Diệp Mặc đang nghĩ tên tu sĩ kim đan đại viên mãn kia có chất vấn 4 kẻ kia không, sau đó có thể đục nước béo cò. Nhưng hắn đợi hồi lâu, phát hiện tên tu sĩ kim đan kia tựa hồ không có ý chất vấn. Nhất thời trong lòng âm thầm kêu khổ. Diệp Mặc nhìn thấy tên tu sĩ kim đan đại viên mãn kia lướt nhìn qua những tu sĩ còn lại trong linh tùy chỉ một lần, lập tức hiểu được, có chút lo lắng đứng lên ấp úng, nói với 4 tên tu sĩ kim đan. 4 vị tiền bối, việc phân chia sử dụng linh tùy chỉ đã được vị tiền bối bên kia phân phối rồi. Các vị tới sau, có phải nên hỏi vị tiền bối kia một chút hay không? Thế nào? Mày chỉ là một thằng trúc cơ cũng dám ngăn cản tao vào linh tùy chỉ? Tên tu sĩ kia ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Mặc nhưng cũng không động thủ. Hiển nhiên y không biết Diệp Mặc có tu sĩ kim đan là đồng bạn hay không. Dù sao tu sĩ kim đan trong linh tủy trì cũng có gần 20 vị. Không phải, tôi không dám ngăn cản các tiền bối, tôi nói là... Diệp Mặc cẩn thận nhìn tu sĩ kim đan trong hồ một chút, làm bộ dáng nói không nên lời. Hiển nhiên hắn hy vọng tu sĩ kim đan kia sẽ giúp hắn nói chuyện. Linh tủy trì trong linh tủy trì mặc dù ít đi không ít, nhưng cũng không thiếu, cho nên không một ai nguyện ý đứng ra nói chuyện vì một tu sĩ trúc cơ như Diệp Mặc. Tên tu sĩ kim đan này lập tức nhìn ra Diệp Mặc không có hậu thuẫn, ánh mắt lạnh như băng nói. Biến, tao muốn vị trí của mày. Dạ. Diệp Mặc vội vàng chuyển sang bên cạnh, hắn lựa chọn là gây lên ngọn lửa chiến tranh. Nếu như tu sĩ kim đan viên mãn kia vẫn không ra mặt, thì cho là hắn xui xẻo. Cơ hồ tất cả mọi người từ trong lời nói của Diệp Mặc cũng hiểu được, tên tu sĩ trúc cơ tầng 7 này đang lấy lòng vị kim đan có tu vi cao nhất trong linh tùy trì. Mục đích nhất định là vì muốn tu luyện nhiều hơn một ngày. Người xung quanh đều khinh thường nhìn Diệp Mặc một cái, hiển nhiên đối với hành động của Diệp Mặc rất xem thường. Quả nhiên Diệp Mặc vừa chuyển đi, tên tu sĩ kim đan đại viên mãn kia tạm thời đem chuyện linh tùy trong linh tùy trì bị vơi bớt đặt sang một bên. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn 4 gã tu sĩ kim đan, lãnh đạm nói. Mấy vị bằng hữu, linh tùy trì này là chúng tôi cực khổ tìm được, hơn nữa phá vỡ cấm chế. Mấy vị cứ như vậy tiến vào, không cần làm gì cũng được sử dụng linh tùy trì sao? Trong bốn gã tu sĩ kim đan này có hai gã là kim đan hậu kỳ, hai gã kim đan trung kỳ. Bọn họ khi nghe thấy tên tu sĩ kim đan đại viên mãn nói ra lời đó, nhất thời đứng lại gần nhau. Hiển nhiên nếu như muốn động thủ, bốn người này cũng sẽ cùng tiến lên. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn thấy không người nào, không có tu sĩ nào nguyện ý ra mặt giúp. Trong lòng rất không thoải mái, nhìn những tu sĩ trúc cơ trong linh tùy trì lạnh giọng nói. Thời gian tu luyện của tu sĩ trúc cơ đến đây chấm dứt, tất cả đứng lên, ra bên ngoài linh tùy trì. Diệp Mặc thấy có một người tu sĩ trúc cơ nhát gan đi ra khỏi linh tùy trì, lập tức là người thứ hai đi theo. Nhìn thấy hai tên tu sĩ trúc cơ cũng đi ra rồi, tu sĩ trúc cơ còn lại cũng không dám nói nhảm, rối rít ra khỏi linh tùy trì. Bất quá những tu sĩ trúc cơ này sau khi ra ngoài cũng không rời đi mà đứng bên cạnh linh tùy trì, hy vọng mình có cơ hội tiến vào. Diệp Mặc hỗn loạn trong đám người cũng không rời đi, hắn biết lúc này hắn không thể rời đi. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn thấy toàn bộ tu sĩ trúc cơ đều đi ra ngoài, hơn nữa không người nào rời đi, cũng yên lòng. Thật ra hiện tại, đối với y mà nói quan trọng nhất không phải bốn gã tu sĩ kim đan ngoại lai này, mà chuyện linh tủy trong linh tủy trì bị ai trộm đi. Nhưng bốn tu sĩ kim đan kia một câu cũng không nói đã muốn chỗ tốt, hơn nữa cũng chưa cho y một công đạo. Điều này khiến trong lòng của y rất không thoải mái. Y quyết định giải quyết vấn đề bốn người trước mắt, sau đó sẽ tìm linh tủy mất tích. Nếu như việc linh tủy mất tích không quan hệ với các vị, thì đứng về phía bên này của ta. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn ôm quyền nói một mình đối phó bốn gã tu sĩ kim đan hiển nhiên là thừa sức. Quả nhiên sau khi tu sĩ kim đan đại viên mãn kia nói xong câu đó, tu sĩ kim đan còn lại trong linh tùy trì vội vàng đứng bên cạnh tu sĩ kim đan đại viên mãn, giằng co cùng bốn gã tu sĩ ngoại lai. Bốn gã tu sĩ ngoại lai thấy bốn người bọn họ phải đối mặt với hơn 10 kim đan, nhất thời trợn tròn mắt. Trong bốn người tu sĩ kim đan, người có tu vi cao nhất tức thời, y đứng dậy ôm quyền. Bốn người chúng tôi thực sự là tới sau, cho nên chúng tôi nguyện ý chỉ tu luyện trong 3 ngày. Hết thời hạn, chúng tôi liền lập tức rời đi. Tên tu sĩ này mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng y lại nghĩ, 3 ngày sau y nhất định đem chuyện về linh tùy trì tiết lộ ra ngoài, khiến cho tất cả mọi người tới đây. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn thấy bốn tu sĩ kia nói vậy liền gật đầu không nói gì nữa. Trước mắt trọng yếu nhất không phải chuyện gây chuyện với bốn người này, mà là thăm hỏi xem là ai lấy linh tùy trì. Thật ra đó là chuyện trọng yếu nhất trong lòng của y, thậm chí có người có thể lấy trộm linh tủy trong linh tủy trì. Hơn nữa một lần trộm đi nhiều như vậy, hiển nhiên là tên tu sĩ trộm linh tủy trên người tuyệt đối có pháp bảo lợi hại, thậm chí là cấp bậc chân khí. Nếu không, căn bản không có biện pháp trong thời gian ngắn lấy đi nhiều linh tủy như vậy. Linh tủy bị ai lấy đi, ta không biết, nhưng ta khẳng định người lấy linh tủy là người trong số chúng ta. Tên tu sĩ kim đan lạnh giọng nói, trong lòng y người có thể lấy đi hơn phân nửa linh tùy trì, tuyệt đối là tu sĩ kim đan, không thể nào là một tu sĩ trúc cơ. Nhưng làm sao để biết được ai là người lấy đi? Một gã kim đan hậu kỳ dường như là buột miệng nói ra. Cho dù đã biết linh tùy thực sự là do người ở đây lấy đi, nhưng cũng không tra ra được. Bởi vì không ai ngu ngốc chủ động nói mình lấy trộm, hơn nữa không ai ngu ngốc cho người khác xét nhận chữ vật của mình. Tu sĩ kim đan đại viên mãn kia cười lạnh một tiếng. Rất đơn giản, ta có một tờ chắc linh phù cấp 8. Vừa vặn cái phù này ta cũng không dùng. Nếu người nào nguyện ý khảo nghiệm mời đứng ra, đồng thời lấy ra hồi 2 khối tinh linh dư ra sau khi được phân chia bồi thường lại cho ta. Dù sao phù cấp 8 cũng có giá trị liền thành. Người chung quanh không nói gì cũng chấp nhận lời nói của tên tu sĩ kim đan đại viên mãn này. Phù cấp 8 có giá trị liên thành là không sai, nhưng trách linh phù cấp 8 có thể nói là thứ vô dụng nhất trong những phù cấp 8. Không có lực chiến đấu, không bán được bao nhiêu tiền, chỉ có thể ở trong hoàn cảnh riêng sử dụng. Hơn nữa, chỉ có thể khảo nghiệm tu sĩ kim đan trở xuống, không nói dối, đồng thời xác suất chính xác cũng không phải 100%. Phù lục như vậy quả thực không đáng giá, 2 khối linh tinh. Đừng nói là 2 khối, cho dù 1 khối cũng không đáng. Nhưng dù sao, vừa rồi có thêm 2 khối tinh linh, không có cách nào phân chia. Còn một điểm chính là đối với mấy tu sĩ kim đan này mà nói, tung tích linh tùy trì thực sự vô cùng trọng yếu. Ta trước tiên bắt đầu từ tu sĩ trúc cơ. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn nói ra được phân nửa đột nhiên ngừng lại. Sở dĩ y đột nhiên dừng lại lời nói của mình, đó bởi vì y phát hiện ra tu sĩ trúc cơ ở đây tựa hồ thiếu một người. Ưa vì cẩn thận đánh giá lại một chút, không sai, đúng được thiếu một người. Người bị thiếu chính là tên tu sĩ trúc cơ tầng 7 thoạt nhìn rất nhát gan kia, nhưng vì muốn lấy lòng mình lại ấp úng đưa ra dị nghị đối với mấy người kim đan. Bị gạt rồi, tu sĩ kim đan đại viên mãn cơ hồ trong phút chốc liền hiểu được nguyên do trong đó, chỉ là một con kiến hôi, một gã trúc cơ tầng 7 nhỏ nhoi cũng dám lừa gạt y, sắc mặt của y nhất thời trở nên xanh mét. Giả mặc thực gì tên tu sĩ kim đan đại viên mãn nói chuyện với bốn gã kim đan kia không do dự, cẩn thận, ra khỏi kiến trúc hình tròn cổ xưa này. Tam sinh quyết của hắn một lần nữa phát huy tác dụng, cơ hồ không ai chú ý tới việc hắn rời đi. Dĩ nhiên điều này không những là do công pháp ẩn hình của tam sinh quyết hắn lợi hại, còn một nguyên nhân chủ yếu cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào Linh Tùy Trì. Nào còn ai chú ý tới một tu sĩ trúc cơ nhỏ bé như hắn. Diệp Mặc một hơi bay ra ngoài phạm vi ngàn dặm, đi tới một mảnh núi hoang. Lúc này hắn dùng thuật độn thổ chui xuống đất, tiến vào trong lòng đất. Diệp Mặc trước tiên tiến vào thế giới trang vàng. Khi Diệp Mặc nhìn thấy Linh Tùy Trì trong thế giới trang vàng, nhất thời vui như mở cờ trong bụng. Phát tài, lần này phát tài thật rồi. Ngay sau đó Diệp Mặc trực tiếp vọt vào Linh Tùy Trì trong thế giới trang vàng, vận chuyển tam sinh quyết bắt đầu toàn tâm tu luyện. Linh khí cuồn cuộn cơ hồ không cần chuyển hóa liền biến thành chân nguyên của mình, kinh mạch thậm chí không cần hắn chủ động xung kích liền tự động mở rộng, sau đó bắt đầu phá tan đường vành. Diệp Mặc biết sự mạo hiểm của hắn đã có hồi báo. Cho dù tu vi tăng lên nhanh chóng nhưng Diệp Mặc lúc này cũng không có ý định dừng lại xem tu vi có vững chắc hay không. Thực lực yếu kém khiến hắn quá mức ủy khuất, thậm chí còn chưa đã nghiền, nuốt vào một viên thanh nguyên đan, sau đó nuốt vào một cành linh lam quả. Thanh nguyên đan, cành linh lam quả, còn có Linh Tùy Trì, tam sinh quyết lúc này mới chân chính thể hiện uy lực. Diệp Mặc thậm chí có thể cảm giác được tu vi của mình đang tăng lên một cách rõ rệt, tu vi tăng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, điểm này cũng không khoa trương. Nửa ngày sau Diệp Mặc chỉ cảm thấy đau nhói ở sâu trong kinh mạch, sau đó rắc một tiếng kêu lên, chân nguyên trong đan điền của hắn trong khoảnh khắc đã trở nên dày cộm, nặng nề. Sự cường đại của chân nguyên hùng hậu khiến cho Diệp Mặc cảm giác ngày một rõ. Diệp Mặc biết hắn lại đột phá, đã là trúc cơ tầng 8. Linh Tùy Trì cộng thêm cảnh đinh lam quả, quả nhiên là đồ tốt. Diệp Mặc biết cho dù hắn không ăn thanh nguyên đan cũng sẽ trong thời gian rất ngắn thăng lên trúc cơ tầng 8. Nhưng hắn không chịu nổi, mặc dù hắn biết tu luyện không phải một lần là xong, nhưng dưới nhiều thứ tốt trước mắt như vậy, hắn không có biện pháp để nhẫn nhịn. Thăng cấp trúc cơ tầng 8, Diệp Mặc cũng không đi ra ngoài, lại nuốt thêm một viên thanh nguyên đan, tiếp tục ở lại Linh Tùy Trì tu luyện. Sự vui sướng ban đầu đi qua, Diệp Mặc dần tiến vào trong trạng thái tu luyện, không quan tâm tới ngoại vật. Không biết qua bao lâu, hắn không ngừng hấp thu linh tùy trong Linh Tùy Trì, không ngừng tăng tu vi của mình lên. Kinh mạch ở khiếu huyệt cuối cùng đã được hắn đả thông, kinh mạch trong thân thể toàn thân lưu động, Diệp Mặc cảm giác cả người tựa hồ dễ chịu hơn. Hắn không nhịn được muốn đứng lên gào to một tiếng, hắn biết hắn đã tới trúc cơ tầng 9. Cố gắng áp chế tâm tình hưng phấn cùng kích động, Diệp Mặc vẫn không đứng dậy, vẫn tu luyện trong Linh Tùy Trì. Trúc cơ tầng 9 hậu kỳ, trúc cơ tầng 9 đỉnh phong, trúc cơ tầng 9 viên mãn. Khi tu vi của Diệp Mặc đã tới trúc cơ tầng 9 đại viên mãn, hắn vẫn không dừng lại. Diệp Mặc mặc dù biết việc này là hắn đã có thể đột kích vào kim đan, nhưng hắn vẫn muốn củng cố tu vi của mình. Trong lòng Diệp Mặc hiểu rõ, tu vi của hắn gần đây tăng lên hơi nhanh, nếu như không phải là Linh Tùy Trì, lại có sự hỗ trợ của cành đinh lam quả, hắn tuyệt đối không thể thăng lên 3 cấp. Cho nên trong lòng Diệp Mặc rất rõ, nếu hắn không đem tu vi củng cố hoàn toàn, hắn tuyệt đối không thể trùng kích kim đan, cho dù mất nhiều thời gian, hắn cũng không tiếc. Diệp Mặc vừa củng cố tu vi của mình, vừa nuốt lấy mấy viên giản ích đan. Gần đây hắn ăn đan dược hơi nhiều, cho nên nhất định phải ở trước lúc đột phá vào kim đan, đem toàn bộ dược lực trong đan điền, cơ thể, hóa giải. Khác với người khác, hắn chẳng những có giòn ích đan còn có cành ninh lam quả, người khác không cách nào hóa giải được lực của đan dược, nhưng hắn có thể hóa giải. Khi dược lực của đan dược trong cơ thể Diệp Mặc hoàn toàn bị bài xuất ra, tu vi của hắn đã được củng cố hoàn toàn ở trúc cơ tầng 9 đại viên mãn. Diệp Mạc biết, mặc dù tu vi của hắn là trúc cơ đại viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột kích vào kim đan, nhưng vẫn quá nhanh. Diệp Mạc tâm tư trầm xuống, lại nghĩ rất nhiều chuyện, thậm chí từ sau khi hắn sống lại, bất quá mới có mười mấy năm mà thôi, càng không nghĩ tới thậm chí có một ngày hắn có thể trùng kích vào kim đan. Giờ khắc này Diệp Mạc lại nghĩ tới Lạc Ảnh, nghĩ tới Khinh Tuyết cùng Vân Tiểu Vận, nghĩ tới Ức Mặc, còn Ánh Trúc Diệp Lăng, thậm chí Diệp Tử Phong cùng Thành Lạc Nguyệt cũng nghĩ tới. Nhưng ý niệm này trong đầu hắn hiện lên, hắn càng quyết tâm, nhất định phải mau chóng đi lên đỉnh cao nhất, mau chóng tìm được mấy người Lạc Ảnh. Chính bởi vì Diệp Mạc có khát vọng tăng cao tu vi hơn, cho nên hắn kiên quyết áp chế ý nghĩ lập tức đột kích vào kim đan. Nếu như hiện tại hắn đột kích vào kim đan, không phải không thể thành công, mà vì thời gian tích lũy quá ngắn, không đơn thuần là thời gian ngắn khi hắn từ trúc cơ tầng 7 lên trúc cơ tầng 9, hơn nữa khi chân nguyên trúc cơ của hắn vừa vững chắc lại, phải đột kích một tầng cao hơn, khiến hiển nhiên không phải lựa chọn tốt. Diệp Mặc cũng không có ý định để chuyện đột phá vào kim đan sau khi rời khỏi đây mới làm. Hắn hòa mình tiến vào thế giới trăng vàng tu luyện ít nhất cũng đã nửa tháng. Còn chừng 2 tháng nữa, hắn có thể dùng 2 tháng này chiến đấu không ngừng củng cố tu vi của mình. Nhất định phải đợi khi mình hoàn thành thức ứng với trúc cơ viên mãn mới đột kích vào kim đan. Nếu không, một cái chính là một cái máy tu luyện, chỉ sợ đẳng cấp lên càng cao bao nhiêu cũng sẽ không có nhiều thành tựu. Diệp Mạc cho rằng nếu như có 1-2 năm lắng đọng, hắn sẽ đột kích vào kim đan, căn cơ sẽ vững chắc, nhưng hắn cũng biết hắn không có nhiều thời gian như vậy. Sao nguyên dược cốc linh khí dư thừa, hơn nữa hắn còn có linh tùy trì. Cộng thêm hiện tại hắn đã là trúc cơ viên mãn. Đối với hắn hiện tại, 2 tháng sau trùng kích kim đan là chuyện thích hợp nhất. Nhưng 2 tháng này, hắn nhất định phải không ngừng chiến đấu, nhất định phải trong thời gian ngắn thông qua việc tiêu hóa linh tủy trì cùng cành linh lam quả để tăng tu vi lên. Còn một điều chính là thế giới trăng vàng quán hiện tại còn chưa hoàn thiện. Mặc dù có thể đột kích kim đan, nhưng Diệp Mạc biết đột phá kim đan ở thế giới trăng vàng nhiều chỗ tốt hơn so... Nhưng Diệp Mạc biết đột phá kim đan ở thế giới bên ngoài nhiều chỗ tốt hơn so với trong thế giới trăng vàng. Diệp Mạc ra khỏi thế giới trăng vàng lao lên mặt đất, phía ngoài là một mảnh đất núi hoang vu, không có bất kỳ dấu vết tu sĩ nào. Diệp Mặc lấy ra cửu biến, đeo lên, hắn tin tưởng, đồng mặt đen cùng tư mã mặt trắng lúc này chắc chắn không thể ở xa nguyên dược cốc, cho nên hắn không cần lo lắng. Sở dĩ mang mặt nạ vì Diệp Mặc biết dù bây giờ hắn lấy được linh tùy trì rồi chạy trốn, nhưng tên tu sĩ kim đan đại viên mãn kia khẳng định có thể đoán được là hắn, cho nên hắn không thể tiết lộ thì không nên lộ diện là tốt nhất. Diệp Mặc xác định một phương hướng, hắn muốn trở về xem linh tùy trì kia thế nào. Biết rõ dù trở về cũng không thể có được tinh linh, nhưng hắn nhìn tới những linh tinh kia, trong lòng vẫn có chút lửa nóng. Đồng thời cũng thầm mắng tên tu sĩ kim đan viên mãn kia, chỉ trách thực lực của hắn quá thấp. Diệp Mặc hiện tại đã có tu vi trúc cơ tầng 9 đại viên mãn, chân nguyên tu vi trong cơ thể so với trúc cơ tầng 7 ban đầu có thể nói là mạnh hơn gấp đôi. Nếu như lúc này để hắn chống lại tên kim đan tầng 4, Diệp Mặc tin tưởng hắn không phải không có lực chống trả. Cho dù không có sự hỗ trợ của con rắn xanh, nói không chừng có thể chạy trốn. Về phần kim đan tầng 3 trở xuống, Diệp Mặc tin tưởng chỉ cần không phải quá biến thái, hắn dùng toàn lực hắn có thể chống lại 1-2 phần. Lại đi tới trước kiến trúc hình tròn cổ xưa kia, Diệp Mặc tỏ ra cẩn thận. Hắn giờ những tên kia còn chưa hấp thu hết linh tùy trì. Diệp Mặc lo lắng hiển nhiên là dư thừa, lúc hắn tiến vào linh tùy trì phát hiện nơi này đã là một mảnh hỗn độn, hơn nữa ngổn ngang thi thể của một vài tu sĩ. Về phần linh tùy trì, đừng nói là linh tùy cùng linh tinh, cho dù ngọc thạch ở bên cạnh hồ cũng đã bị lấy đi. Thần thức Diệp Mặc không quét được bất cứ chỗ hữu dụng nào, hắn biết nơi này khẳng định đã trải qua một trận chiến tàn khốc. Hắn không tiếp tục lưu lại nơi này, mà xoay người lấy tốc độ cực nhanh lập tức rời khỏi. Mặc dù sau khi tiến vào sao nguyên dược cốc, Diệp Mặc chưa đi nhiều nơi, nhưng hắn đại khái hiểu được bốn phía sao nguyên dược cốc đều là đá cát, mà dược liệu chân quý phải đi sâu vào bên trong. Thế nhưng Diệp Mặc không đi vào trong, hắn ngược lại bay về hướng sa mạc. Hắn đang cần chiến đấu, nhưng hắn không phải là biết yêu thú bên trong sao nguyên dược cốc có nhiều hay không, nhưng hắn biết bên ngoài sa mạc có rất nhiều thổ hạt thú, cho nên sa mạc mới là sân chiến đấu tốt nhất cho hắn. Diệp Mặc nghĩ không sai, hắn vừa tới sa mạc, lập tức có mấy con thổ hạt thú cấp 3 vây quanh. Mấy con cấp 3 này đối với Diệp Mặc hiện tại thực sự không có bất kỳ tính khiêu chiến nào. Ánh sáng tím của tử đao chợt vọt lên, những con thổ hạt thú này chỉ tương đương với trúc cơ sơ kỳ, đã bị hắn bổ ra một đao. Thuộc hạ thú trong sa mạc nhiều vô số kẻ, Diệp Mặc cũng không vì thực lực của đối thủ quá thấp mà bỏ đi việc lấy mấy con thuộc hạ thú làm mục tiêu luyện tập. Tử đao trong tay của Diệp Mặc thi thoảng tản mát ra đao quang. Lúc bắt đầu Diệp Mặc còn dùng tử đao trực tiếp chém giết, hoặc là dùng đao quang chém giết thổ hạt thú, nhưng về sau Diệp Mặc phát hiện đao quang của hắn không ngờ có linh tính nhất định. Diệp Mặc hoàn toàn chìm đắm trong đao quang của tử đao của hắn. Hắn có một loại cảm giác mơ hồ khi linh tính đao quang này hoàn toàn bị hắn khống chế, huyễn vân đao pháp sẽ xuất hiện ra huyễn vân đệ tứ đao. Alo. Xin chào cả nhà nhé. Hiện giờ là xong rồi. Mình vừa mới đọc xong rồi. Ok bạn nhé. Ê, mình vừa đọc xong tập số 226 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Định. Ây da. À, hôm nay thì đọc đến đây thôi, 11 giờ rồi. Mình đọc xong thì cũng phải đi uống nước canh à. Giọng nó cũng bắt đầu khàn rồi. Xin chào Trọng Thành, Ngọc Trang nha. Tu La Vũ Hạo nha. Xin chào MTV nha. Chào Long Trần nha. Chào Văn Mạnh Văn nha. Ok, bèo bèo. Leo leo leo leo leo leo leo leo leo. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 4 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Bây giờ thì cho mình xin phép là được off cái luồng này nhá. Chúng ta đã xong rồi. Ok, mình sẽ dừng tập truyện ở đây. Mong quý vị và bạn ủng hộ mình nhiều hơn bằng cách like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc dưới mỗi video. Giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.